Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sớm muộn gì cô bé cũng biết. Nghĩ đến cảnh cô bé làm ầm ĩ lúc đó, Trần Quế Lan có chút đau đầu. Cuối cùng cũng yên tĩnh được mấy ngày. Nói đến thì mấy ngày nay em thấy Sương Sương có vẻ hiểu chuyện hơn nhiều. Chiều ăn cơm còn biết quan tâm đến hai người già, chia phần thịt bụng cá mà mẹ cho con bé cho lại hai ông bà. Cố Kiến Hoa có chút ngoài ý muốn. Trần Quế Lan lại nói, chúng ta và bà mối Triệu cãi nhau rồi, bà ta chắc chắn sẽ không mai mối cho Sương Sương nữa. Chuyện hôn sự của Sương Sương, anh để tâm một chút. Trong xưởng anh có nhiều người như vậy, không có thanh niên nào phù hợp sao? Cố Kiến Hoa có chút phiền não. Trong nhà máy ông có nhiều người nhưng ông không thích giao tiếp. Vòng tròn quan hệ không lớn, những người quen biết cơ bản đều là những người thợ già. Nhà họ cũng không có thanh niên nào phù hợp. Ông nói, đợi đến lúc đi làm, anh nhờ lão Phạm giúp đỡ dò hỏi một chút. Ông ấy quen biết nhiều người, xem có thể giới thiệu được không? Nghĩ một lúc, ông lại hỏi, em nói Sương Sương có thật sự hiểu chuyện rồi không? Hay là nịnh nọt mẹ chúng ta? Lại muốn thứ gì đó? Lời này vừa nói ra, Trần Quế Lan nghe cũng do dự. Cố Kiến Hoa có chút lo lắng. Tính tình của Sương Sương, người nhà họ có thể bao dung nhưng nhà chồng chưa chắc đã chiều chuộng cô bé. Đến lúc đó nếu làm cho nhà chồng không yên ổn, Cố Kiến Hoa trong lòng sẽ áy náy. Trần Quế Lan biết nỗi lo của chồng, im lặng một lúc, bà nói, anh nhớ nói với lão Phạm một chút, đến lúc anh nghỉ hưu, công việc sẽ chuyển cho Sương Sương hoặc con của cô bé. Người thành phố chưa chắc đã muốn cưới một người có hộ khẩu nông thôn. Mặc dù Trần Quế Lan cảm thấy người nông thôn không kém gì người thành phố, có công việc thì khác, đây là cầm bát sắt, có công việc như vậy, một người có thể nuôi sống cả một gia đình. Bà không tin nhà nào lại chê một người con dâu như vậy. Công việc này sau này để lại cho Sương Sương, chính là chỗ dựa của cô bé. Thần sắc Cố Kiến Hoa không có gì khác thường. Đáp ứng, hai người đều rất rõ ràng. Công việc này lúc đầu phần lớn là nhờ em trai Minh Hoa mới có được. Ông ấy may mắn chiếm được lợi nhưng không thể chiếm lợi mãi được. Lúc đầu cha mẹ chỉ để ông ấy nộp một nửa tiền lương hàng tháng. Nhiều năm trôi qua, cũng tích cóp được một số tiền. TBC đây là chuyện hai người đã bàn bạc từ lâu. Sau này công việc này sẽ để lại cho Sương Sương. Sương Sương kết hôn, đến lúc đó của hồi môn cũng do họ chuẩn bị. Đãi ngộ giống như Tiểu Vũ. Chúng ta cũng nói rõ yêu cầu. Không thể để Sương Sương chịu ấm ức. Tính tình của chàng trai phải tốt, phải có thể bao dung tính khí nhỏ nhen của cô bé. Tốt nhất là biết dỗ dành người khác. Cố Kiến Hoa nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng đáp một tiếng, tỏ ý đã biết. Còn nữa, gia đình bên kia tốt nhất là đơn giản một chút. Người đông thì mâu thuẫn cũng nhiều. Ừ, anh biết rồi. Cố Kiến Hoa trong lòng đã có kế hoạch, thấy thời gian không còn sớm. Ông nói, không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ thôi. Trần Quế Lan ừ một tiếng. Sáng hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, Cố Kiến Hoa đã dậy, thấy nước trong bể sắp hết. Ông cầm đòn gánh đi đến giếng đầu làng để gánh nước. Kiến Hoa, anh về rồi à? Tôi còn tưởng là ai? Sáng sớm đã đi gánh nước. Cao Thắng nhà bên đang ngồi xổm ở cửa sân đánh răng, quay đầu nói với Cố Kiến Hoa, cách chương.